Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 316, đi gặp thụ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sách mới lên khung. Tồn cào hôm qua phát xong. Không có tồn cào, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày cầu một chút đặt mua cùng nguyệt phiếu. Quý Cẩn, người cũng không tệ nha. Lan kiếm thuần thục cấp. Xuyên lâm Việt cốc thuần thục cấp. Mà lại đoán chừng không được bao lâu. Người tu luyện long tượng đoán thân quyết. Cũng có thể đột phá đến tiên thiên trung cảnh đi. Đoạn Trần nhìn đứng tại cách đó không xa Quý Cẩn một chút. Mỉm cười đáp lại nói. Chỗ nào có thể cùng đoàn ca ngươi so. Quý Cẩn cười lắc đầu. Long tượng đoán thân quyết. Ta tu luyện cũng không bao lâu. Muốn đột phá đến tiên thiên trung cảnh. Còn sớm đây. Bởi vì đột phá đến tiên thiên hậu cảnh. Trong ngắn hạn tu luyện mục tiêu. Xem như hoàn thành. Đoạn Trần tâm tình rất không tệ. Thế là lại dẫn Quý Cẩn đi đến Di Sơn Đại Bộ nơi nào đó tửu lầu sang trọng bên trong. Hảo hảo tiêu xài một thanh. Cơm nước no nê thời điểm. Quý Cẩn đột nhiên hỏi. Đoàn ca, người không phải nói Di Thạch cũng muốn đi qua cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Hắn ở đâu? Đều lâu như vậy. Làm sao còn không có gặp hắn? Đoạn Trần khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Nói ra, Thạch Đầu, ta về sau cũng hạ tuyến liên lạc qua hắn. Không thấy đáp lời, hẳn là ở trong game. Có lẽ là gặp được nguy hiểm gì. Có lẽ là bị nào đó một số chuyện cho cuốn lấy. Lại có lẽ bởi vì đường xá qua xa. Hắn ngay tại chạy qua trên đường tới. Gặp được nguy hiểm gì? Quý Cẩn hỏi, ân, thật như gặp nguy hiểm gì. Hẳn là cũng sẽ không có sự tình. Ta đối với hắn rất quen thuộc. Tại trò chơi tao ngộ nguy hiểm. Chỉ cần không phải trong nháy mắt đẩy hắn vào chỗ chết cái chủng loại kia. Hắn bình thường đều có thể bình an thoát khốn. Đoạn Trần cứ việc nói như vậy. Nhưng lông mày của hắn vẫn là không tự giác nhíu lại. Cái này biểu thị lấy hắn đối với Di Thạch an nguy. Vẫn là rất để ý, chỉ bất quá. Để ý thì có biện pháp gì đâu. Trong hiện thực liên là không được. Trong trò chơi hắn cũng không biết Di Thạch vị trí cụ thể. Đối với Di Thạch, hắn cái gì đều không làm được. Cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể bình an vô sự. Tại Đoạn Trần thanh toán Mặc Thạch, chuẩn bị trở về thời điểm. Quý Cẩn bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia, Đoàn ca, chúng ta lúc nào đi gặp một lần gốc kia thụ tinh à, thế nào? Chẳng lẽ người yêu con kia thụ tinh rồi? Nghĩ như vậy cùng nó lại một lần nữa gặp nhau. Đoạn Trần quay đầu. Điều khản Quý Cẩn một câu. Làm sao đâu. Ta Quý Cẩn lấy hướng rất bình thường. Thích chính là mỹ nữ. Không phải thụ tinh. Ta chẳng qua là cảm thấy đoàn ca ngươi đối ta quá tốt rồi. Tốt đến ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mà ta lại cái gì đều không làm được. Duy nhất khả năng đến giúp ngươi. Chính là mang đoàn ca ngươi đi gặp một lần con kia thụ tinh. Quý Cẩn sờ lên cái mũi. Cười khổ nói. Đoạn Trần dừng lại thân hình. Trầm mặc sau một lát. Nhìn về phía Quý Cẩn. Chăm chú nói ra. Không muốn không có ý tứ. Ta Đoạn Trần cũng không phải cái gì lạm người tốt. Đối người tốt. Cũng chỉ sẽ đối với đáng giá người tốt. Đối với những cái kia không đáng người. Ta căn bản là không thèm để ý, Quý Cẩn có chút cảm thấy khó xử. Không biết nên như thế nào trả lời lại. Đoạn Trần vào lúc này nhưng lại mở miệng. Vừa vạn, đã Quý Cẩn ngươi nâng lên gốc kia thụ tinh. Vậy chúng ta hôm nay liền đi gặp một lần cái này thụ tinh đi. Quý Cẩn ánh mắt sáng lên. Lúc này gật đầu nói. Được rồi, gốc kia thụ tinh vị trí. Khoảng cách Di Sơn Đại Bộ nơi này có bao xa? Đoạn Trần lại hỏi, Quý Cẩn cau mày, nghĩ sau một lát, nói ra, không phải rất xa, bằng vào ta tốc độ bây giờ, không trên đường trì hoãn, trực tiếp hướng cái kia đi, nhiều nhất một ngày, liền có thể đến cái kia thụ tinh vị trí. Đoạn Trần một chút suy tư, liền gật đầu, vậy thì tốt, đợi ta đem cỡ trung tĩnh thất lui trước, chúng ta liền xuất phát. Cỡ trung tĩnh thất một ngày tiền thuê thế nhưng là 2.000 mặc thạch. Dù là Đoạn Trần hiện tại không thiếu tiền, cũng sẽ không tùy ý cỡ trung tĩnh thất không ở nơi đó. Bạch bạch tiêu hao hắn mặc thạch. Dù sao, hắn trên người bây giờ linh thạch, cứ tới nhẹ nhõm, nhưng cũng không phải trên trời rơi xuống tới, cũng không phải gió lớn thổi tới. Tại có thể lúc tiết kiệm, vẫn là tiết kiệm một chút cho thỏa đáng. Lui xong cỡ trung tĩnh thất, sau một lát, hai người liền đi tới di chân núi cầu đá trước đó. Cái kia hai tên ngồi chờ tại cầu đá trước Lương Vũ nhị bộ người chơi. Tại nhìn thấy Đoạn Trần trong nháy mắt, liền cùng đánh kê huyết. Trên mặt loại kia buồn ngủ biểu lộ quét sạch sành xanh. Nhao nhao phấn chấn lên tinh thần. Vận đủ tiên thiên cương kình. Dắt cuống họng hét lớn. Đoàn lão yêu đến rồi. Còn tại dã ngoại huynh đệ chú ý, Đoạn lão ma đến rồi. Tất cả mọi người chú ý, cái này một cuống họng hô lên. Không chỉ có là phụ cận người chơi đã bị kinh động. Nhao nhao nhìn về phía Đoạn Trần. Liền ngay cả một chút NPC cũng không khỏi đến ghé mắt. Mắt nhìn dắt cuống họng kêu to tên kia người chơi về sau. Lại nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần đối với cái này giả bộ như nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn lại một lần vượt qua trên cầu đá dòng người lui tới. Ánh mắt rơi vào co do ngồi tại trên cầu đá tên kia NPC lão trên đầu người. Lão đầu này, từ khi Đoạn Trần nhìn thấy hắn ngày đó bắt đầu, một mực liền co do ngồi ở chỗ đó, liền không gặp hắn chuyển qua vị trí. Tựa hồ là bị cái kia một cuống họng hấp dẫn. NPC lão đầu cũng là xoay đầu lại. Một đôi hơi có vẻ đến đục ngầu con mắt. Nhìn về phía Đoạn Trần. Khi ánh mắt cùng Đoạn Trần chạm đến một khắc này. Hắn lại rất mau đem ánh mắt rời. Không còn đi xem Đoạn Trần. Đoạn Trần khóe miệng giật giật. Đang định tiếp tục quan sát hắn một trận thời điểm. Quý Cẩn lại vào lúc này bu lại. Cái kia, Đoàn ca. Chúng ta vẫn là mau mau đi thôi. Ra khu vực an toàn. Người nhất định phải bảo vệ tốt ta à? Đoạn Trần quay đầu nhìn gần sát tại bên cạnh mình. Không ngừng đánh giá bốn phía người chơi. Lộ ra rất là khẩn trương Quý Cẩn một chút. Khóe miệng nhịn không được lại giật giật. Nhưng vẫn gật đầu. Xem như đáp ứng Quý Cẩn yêu cầu này. Lần này ra dã ngoại. Mặc dù ở bên người nhiều hơn Quý Cẩn như thế cái xì dầu bình. Nhưng hết thảy đều lộ ra rất thuận lợi. Tại Đoạn Trần thảo mộc hữu linh dò xét phía dưới. Cầu đá phụ cận phiến khu vực này bên trong. Căn bản là không nhìn thấy mấy cái Lương Vũ nhị bộ người chơi tồn tại. Mà lại cái này chỉ có mấy người. Tại tên kia phụ trách trông chừng người chơi cái kia một cuống họng phía dưới. Cũng cùng chuột thấy mèo vậy. Nhao nhao chạy trối chết. Vận khởi tiên thiên cương kình ra. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng các nơi trong rừng chui. Như đổi lại là bình thường đi săn thời khắc. Đoạn Trần đương nhiên sẽ không buông tha những thứ này con mồi. Nhưng lần này liền không đồng dạng. Lần này hắn ra dã ngoại mục đích là đi gặp một lần gốc kia thụ tinh. Huống chi bên cạnh hắn. Còn có Quý Cẩn tồn tại. Hướng cái này đi. Tại cái phương hướng này. Quý Cẩn chỉ hướng nơi nào đó phương hướng. Nói với Đoạn Trần một tiếng về sau, liền thi triển lên thuần thục cấp xuyên lâm Việt cốc, dẫn đầu hướng về cái hướng kia mà đi. Đoạn Trần theo sát phía sau, cũng vội vàng đi theo, chỉ là tại theo sau đồng thời. Đoạn Trần cứ việc không quay đầu lại, lại thông qua thảo mộc hữu linh, lúc nào cũng dò xét lấy chung quanh, đặc biệt là co do ngồi tại cầu đá biên giới chỗ tên kia lão đầu, là bị hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Chưa xong còn tiếp cách chương.